Tửu thần, âm dương miện. Chương 222, Viện quân, A Kim băng lãnh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đám ma sư của Diệt Tuyệt quân đoàn tấn công đến, Cơ Động không khỏi nắm chặt hai nắm đấm. Cho dù dưới tình huống hiện tại, hắn vẫn như trước không có nửa phần nhát gan cùng với sợ hãi. Cho dù là không có ma lực, cho dù bằng vào một chút lực lượng cuối cùng của thân thể, hắn cũng nhất định phải chiến đấu đến cùng. Đúng lúc này, một đoàn hồng quang rực rỡ nồng đậm lặng yên không một tiếng động dâng lên trước mặt Cơ Động. Thanh âm lạnh như băng đến cực điểm chợt vang lên bên cạnh lỗ tai hắn. Tại chỗ khôi phục ma lực, chuyện khác giao cho ta. Thân ảnh màu vàng chợt bước ra một bước. Hàn ý lạnh lẽo khiến cho toàn thân Cơ Động không nhịn được dùng mình một cái. Trước mặt hắn đã có thêm một người. Giáp trụ màu vàng bao trùm toàn thân, không hề có nửa phần da thịt lộ ra bên ngoài. Ngay trong nháy mắt thân ảnh này xuất hiện, nhiệt độ trong không khí rõ ràng giảm xuống, cùng với hỏa nhi nỏng bỏng bá đạo trên không trung hình thành thế đối lập rõ rệt. A Kim không có chủ động phóng đi, chỉ là lẳng lặng đứng trước mặt Cơ Động. Thấy nàng xuất hiện, hỏa nhi vui mừng hót lên một tiếng dài, hai cánh dang rộng. Quy áp cực hạn song hỏa nồng đậm nháy mắt bùng phát ra. Từ năng lực bản thân mà nói, lực tấn công, phòng ngự của Hỏa Nhi cũng không phải là năng lực cường đại nhất của nàng. Năng lực cường đại nhất chính là ở chỗ khống chế, khả năng khống chế toàn cục, thuộc tính áp chế do nàng thi triển ra, thậm chí so với Cơ Động thi triển còn có hiệu quả cao hơn nhiều. Bởi vì hiệu quả thuộc tính áp chế mà nàng phóng thích ra cực kỳ cố định. Ma lực bao trùm trên một phạm vi lớn, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng tránh thoát khỏi áp lực cường đại mà nàng phóng thích ra. Ma thuộc tính áp chế của Cơ Động thì chủ yếu phóng thích về phía đối thủ. Trong phạm vi lớn thì rõ ràng yếu đi mấy phần, thuộc tính áp chế của Hỏa Nhi, khiến cho những gã ma sư của Diệt Tuyệt quân đoàn đang xuông lên. Khí thế nhất thời bị kiềm hãm. Khí tức giáp mộc ma lực phóng thích ra trên toàn thân rõ ràng yếu bớt vài phần. Bọn họ lúc trước chiến đấu với Cơ Động đã tiêu hao không ít ma lực, cũng không còn ở trạng thái tốt nhất. Lúc này thứ mà bọn họ dựa vào chính là số lượng người cùng với chiến ý và sát ý mãnh liệt. Hỏa Nhi bay lên cao, nhất thời khiến cho bọn họ mất đi mục tiêu công kích. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người A Kim. Kẻ vừa đột nhiên hoành thiên xuất hiện bên cạnh Cơ Động. Chứng kiến A Kim, ánh mắt Trần Long Ngạo rõ ràng co rút lại vài phần. Nếu nói Cơ Động trong mắt hắn, tựa như một tòa núi lửa đang bùng nổ. Như vậy, cô gái mặc áo giáp chiến sĩ màu vàng kim kia tựa như là một tòa băng sơn hằng cổ không thay đổi vậy. Khí tức nguy hiểm tản mát ra trên người của cô gái này tuyệt không kém hơn so với Cơ Động chút nào. Thậm chí sát khí lạnh lùng kia so với Cơ Động càng thêm rõ ràng hơn nhiều. Hai tay A Kim hơi hơi nâng lên hai bên hông mình. Kim quang nồng đậm choáng đầy khí tức kim trúc không ngừng tản mát ra. Thanh âm vù vù vang lên. Hai đạo kim quang đã từ trên tay nàng phụt lên. Nháy mắt liền ngưng kết thành hai thanh trường kiếm dài khoảng 3 thước. Nếu không tận mắt chứng kiến hai thanh trường kiếm này là do ma lực ngưng tụ thành. Nhìn thấy nó nằm trong tay của A Kim, so với một thanh kiếm thật thể không có bất cứ khác nhau nào. Trần Long Ngạo nhịn không được la lớn. Tân Kim biến hóa, thiên biến vạn hóa, âm miện lục quan màu đen lặng yên xuất hiện trên đỉnh đầu A Kim. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, âm miện màu đen liền chuyển hóa thành màu sắc giống như đúc với màu sắc của ma lực trên người của nàng. Cực hạn dương hỏa của Cơ Động cũng là màu vàng kim. Nhưng mà lại là một loại khí tức màu vàng kim choáng đầy chính khí cùng với nóng rực khiến người khác không dám nhìn thẳng. Còn màu vàng kim trên người A Kim phát ra, lại choáng đầy quang mang kim trúc, âm lãnh, lành lạnh, khiến cho người ta có một loại cảm giác khác hẳn. Kỳ dị nhất chính là, màu vàng này không ngờ lại là trong suốt, giống như là ánh sáng mặt trời ngưng tụ lại mà thành vậy. Tên Diệt Tuyệt chiến tướng đầu tiên đã tấn công lên. Mặc dù có thuộc tính áp chế, nhưng dưới mệnh lệnh của thống lĩnh, đám chiến sĩ của Diệt Tuyệt quân đoàn tuyệt không có nửa phần lùi bước. Vị diệt tuyệt chiến tướng này trong trận chiến lúc trước đúng là may mắn. Ngoài việc ma lực tiêu hao ra, hắn cùng với đầu tọa kỵ của mình đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đầu Tích Long Vương dưới thân hắn ngẩng cao đầu, mang theo thân thể hắn đồng thời ép xuống. Nhân long hợp nhất, thanh trường thương trong tay hắn mang theo khí thế mãnh liệt cùng với ma lực giáp mộc hệ khổng lồ hóa thành ba điểm hàn tinh màu xanh biếc. Chỉ thẳng lên ba chỗ yếu hại trên người A Kim. Leng keng đinh, ba thanh âm leng keng giòn minh cơ hồ lập tức vang lên. Tích Long Vương ầm ầm đổ xuống, mà gã diệt tuyệt chiến tướng trên lưng nó cũng đã ngơ ngẩn cả người. Mặc dù thanh trường thương trong tay hắn không dài như thanh long thương trong tay Trần Long Ngạo, chỉ dài hơn 5 thước mà thôi. Nhưng mà, lúc này ở trên tay hắn, thế nhưng chỉ còn lại có một đoạn không đến 2 thước. Hắn thậm chí không có nhìn rõ A Kim ra tay như thế nào. Bốn phương tám hướng, diệt tuyệt chiến tướng, diệt tuyệt chiến sư đã giáp công đánh tới. Hàn ý lạnh lạnh trên người của A Kim trong phút chốc đã hoàn toàn bộc phát ra hết. Một cỗ lạnh như băng phát xuất từ sâu thẳm trong nội tâm nháy mắt từ trong lòng mỗi một tên chiến sĩ của diệt tuyệt quân đoàn dâng lên. Bọn họ vốn đã bị hỏa nhi áp chế. Ma lực vốn chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực. Nhất thời chỉ còn lại có 2 thành. Đúng vậy, lại là thuộc tính áp chế. Chẳng qua, lúc này đây đã không hề là cực hạn âm dương song hỏa thuộc tính áp chế. Mà là cực hạn tân kim, cực hạn dương hỏa, cực hạn âm hỏa, cực hạn tân kim. 3 tầng thuộc tính áp chế sinh ra hiệu quả như thế nào? Nếu Trần Long Ngạo bản thân là bát quan cường giả, nhiều nhất chỉ là bị áp chế 2 thành thực lực mà thôi. Nhưng những người ở trước mắt này, mỗi một người ma lực cũng đều không thể cường đại hơn so với A Kim. Dưới 3 tầng thuộc tính áp chế, lại thêm thổ, kim, hỏa đều có tác dụng khắc chế nhất định đối với mộc hệ. Thực lực của bọn họ thế nhưng đã bị mạnh mẽ áp chế đến hơn 5 thành. Một màn kỳ dị đúng lúc này xuất hiện. Thân thể A Kim không tiến lên, ngược lại còn phóng lui, hóa thành một đạo kim quang nhảy về phía sau. Mục tiêu của hắn cũng không phải là địch nhân, mà là cơ động. Tốc độ A Kim thật sự quá nhanh. Cơ động đã không có ma lực hỗ trợ, cho dù là muốn né tránh cũng không còn kịp nữa. Hào quang chợt lóe lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Toàn bộ cơ thể mình đã bị một cỗ kim trúc lạnh lẽo hoàn toàn bao trùm. Đám người của diệt tuyệt quân đoàn rõ ràng chứng kiến. Trên người A Kim bộc phát ra một đoàn kim quang mãnh liệt. Thanh âm leng keng liên tiếp vang lên. Bộ giáp trụ sau lưng nàng không ngờ tự động tan chảy. Sau đó đem toàn bộ thân thể cơ động hoàn toàn bao phủ trong luồng kim quang kia. Đem hắn dung nhập vào trong bộ áo giáp của nàng. Canh kim là dương kim, có năng lực xuyên thấu mãnh liệt nhất trong 10 hệ ma lực. Cũng giống như bính hỏa, có sức bộc phát mãnh liệt nhất trong 10 hệ ma lực. Mà ma lực của A Kim lại chính là tân kim. Tân kim không có lực phá hoại trực tiếp xuyên thấu, bạo lực như canh kim vậy. Nhưng nó lại có được lực biến hóa thiên biến vạn hóa mà canh kim không cách nào có được. Nó giống như là một loại thủy tinh nóng chảy trải qua bách luyện vậy. Lúc một ma sư tân kim hệ tu luyện đến một trình độ nhất định nào đó, bất cứ kim trúc nào rơi vào trong tay bọn họ đều có thể sinh ra được hiệu quả thiên biến vạn hóa. Ôm ta, thanh âm lạnh như băng của A Kim vang lên trong tai cơ động. Ngay sau đó, một khối thân thể ấm áp mềm mại đã áp chặt vào người hắn. So sánh với loại hàn ý mãnh liệt tản mát ra bên ngoài, thân thể A Kim lại cực kỳ ấm áp. Theo bản năng, hai tay cơ động ôm lại, gắt gao ôm lấy khối thân thể mềm mại co giãn cực kỳ kinh người của A Kim. Bộ áo giáp màu vàng kim của A Kim rõ ràng trở nên to lớn hơn vài phần. Bởi vì ở trong bộ áo giáp này, đã không chỉ còn một mình nàng, mà còn có cơ động. Số lượng địch nhân rất nhiều. Chỉ có dựa vào biện pháp này, nàng mới có thể bảo hộ tốt cho cơ động không bị chút thương tổn nào. Lúc cơ động ôm lấy A Kim, ngoài việc sợ hãi thầm than năng lực khống chế đối với kim trúc của A Kim, hắn cũng nhất thời hiểu rõ ràng ý tưởng của nàng. Vì vậy hắn lập tức thu hồi vào tay hai khỏa hỏa thuộc tính tinh hạch dùng để khôi phục ma lực của mình. Cách chương.